nhưng vẫn nghiêm túc nói. Nàng tháo mặt nạ ra đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa. Quá khứ đau khổ đến đâu thì cũng nên đối mặt với sự thực. Hơn nữa, bất kể ra sao, ta vẫn luôn thích nàng. Thấy đối phương không có phản ứng, nàng lại dựng thẳng tay lên. Cam kết, ta khác với những nam nhân khác. Không phải nàng thì quyết không cưới. Ngươi đang nói gì vậy? Qua một lúc lâu, Chi Hàn mở miệng, thanh âm lãnh đạm không phân biệt được cảm xúc. Đôi mắt nổi lên chút phức tạp. Phong Vô Nhai cắn môi. Nhất thời thấy mình không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi. Nàng nhỏ giọng nói, Vương Thượng đã nói hết toàn bộ sự thật cho ta biết rồi. Có điều ta đã phải liều mạng năn nỉ Vương Thượng, ngài ấy mới chịu tiết lộ. Những chuyện kia, ta thực sự không để tâm đâu. Ta không biết mặt nàng nhưng vẫn thích nàng lâu rồi. Tuyệt đối là thật lòng đó. Càng nói càng có chút luống cuống. Phong Vô Nhai bắt đầu bối rối. Không phát hiện đối phương hơi nhếch môi. Chỉ Hàn nhìn khuôn mặt người đối diện đỏ bừng. Bộ dạng lúng ta lúng túng. Một góc nào đó trong tim như mềm nhũn, tỏa ra hơi ấm, xua tan lớp băng bao trùm quanh nó. Phong Vô Nhai thấy Chỉ Hàn vẫn không nói chuyện, trái tim dần nặng trĩu, biểu cảm cũng trở nên chán nản, viền mắt cay cay, nhưng vẫn kiên cường ưỡn ngực đứng thẳng, nghiêm túc nói, sau này ta sẽ cố gắng để bản thân nam tính hơn. Khi, chưa kịp nói hết thì đã bị một tiếng cười khẽ chặt đứt. Phong Vô Nhai kinh ngạc trợn mắt, tưởng mình nghe lầm, nhưng chưa kịp xác thực thì nữ tử trước mặt đã xoay người. Không chút do dự mà cưỡi mây rời đi, rất nhanh thân ảnh đã biến mất trong màn mưa hoa. Lúc này Phong Vô Nhai mới có phản ứng. Nàng hô to về phía y nhân. Này, nàng vẫn chưa trả lời ta mà. Rốt cục có đồng ý hay không đấy? Đáp lại là tiếng vọng quanh quẩn trong sơn cốc. Phán quan đại nhân đứng tại chỗ. Vô cùng oán hận cắn khăn tay. Nàng không lên tiếng thì ta sẽ xem như là nàng ngầm chấp nhận. Hôm nay tan ca tương đối sớm. Vẫn chưa đến giờ dậu. Mạnh Vãn Yên trở về từ cầu Nại Hà. Hiện giờ Quỳnh Hoa Điện đã được cải tạo. Gần Tố Thần Cung của Diêm U hơn trước. Hai điện chỉ cách nhau bằng một hành lang dài 10 trượng cùng vườn hoa mênh mông rộng 2 dặm. Lúc Mạnh Vãn Yên đi ngang qua vườn Mạn Châu xa hoa đỏ rực chói mắt. Cước bộ bất giác chậm lại. Một thân ảnh thon dài đang đứng giữa biển hoa. Phượng y khẽ lay, tóc đen mềm mại như sóng. Ánh mắt Mạnh Vãn Yên như đông cứng. Đáy lòng rung động, Diêm U nghiêng người đứng đó. Ngẩng đầu nhìn những ngọn núi đằng xa. Phía trên là vài tòa tháp bị sương khói che phủ. Không biết đang nghĩ đến cái gì. Đường nét khuôn mặt được phác họa dưới ánh sáng nhạt càng thêm tuyệt mỹ. Khiến vườn Mạn Châu xa hoa diễm lệ trước mắt thành vật nền. Trong sắc huyết hồng vô biên, bóng lưng thon dài lộ rõ dáng vẻ cô đơn tịch liêu. Sự cô đơn này khiến Mạnh Vãn Yên không tự chủ mà nhíu mày. Nàng không biết mình có nên bước tiếp hay không. Theo bản năng, nàng không muốn quấy rầy người kia. Cũng sợ đối phương đột một quay đầu nhìn mình. Có vậy thôi mà, lại căng thẳng như thế. Mạnh Vãn Yên ngập ngừng trong chốc lát. Đúng lúc này Diêm U chợt xoay người. Bất giác trông thấy nàng. Đáy lòng Mạnh Vãn Yên căng thẳng. Định cất bước rời đi thì một âm thanh dịu dàng gọi nàng lại. Mạnh Vãn Yên à, nàng qua đây đi. Nàng ngước mặt lên, chứng kiến đối phương nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ôn nhu như nước. Mạnh Vãn Yên không ngờ Diêm U nói vậy, nàng vốn tưởng rằng sau lần trở về từ U Hải kia, người đó sẽ xa lánh nàng một thời gian, đến khi nàng đưa ra câu trả lời, nhớ đến thời điểm đối phương nói câu đó, đáy lòng Mạnh Vãn Yên lại nặng trĩu, không khỏi đắng chát, nàng thấp mi đi tới, lúc đến gần thì phát hiện một chiếc bàn dài đã được dựng giữa bãi đất trống. Trên bàn là một quyển giấy vân anh cùng bút nhụy hoa ngọc lan do Minh Giới ngự chế. Đủ loại phẩm màu đã mài sẵn. Mạnh Vãn Yên đứng cách Diêm U khoảng vài bước, có chút lúng túng hỏi. Ngươi kêu ta tới làm gì? Chẳng qua là muốn vẽ nàng thôi. Diêm U chứng kiến đối phương đang căng thẳng. Nàng dịu dàng cười, ngồi xổm trước bàn. Mạnh Vãn Yên hơi kinh ngạc.